xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1240, Huynh Thế Hoàng Phi, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Tính cũng cảm thấy đương kim thánh thượng ngu ngốc vô năng. Từ khi hắn kế vị về sau, bọn họ vẫn luôn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Cố Thiền Vũ nói để bọn hắn thâm thụ cổ động. Dạng này vương triều nếu quả như thật bị người lật đổ liền tốt. Khâm Thiên Giám người thấy Cố Thiền Vũ còn dám yêu ngôn hoặc chúng, vội vàng đi tới nhắc nhở Hoàng thượng. Thánh thượng giờ lành đã đến, nên đem yêu nữ tế thiên. Ngươi tiện nhân này, chấm muốn tươi sống thiêu chết ngươi. Sau đó lại đưa ngươi tiên thi treo ở trên tường thành gian đe. Đây chính là nguyền rủa chấm giang sơn hậu quả. Hoàng thượng mặt mũi tràn đầy dữ tợn mở miệng. Cố Thiền Vũ, không học thức thật đáng sợ. Nàng khẳng định là bị sạc chết. Làm sao cổ nhân liền điểm ấy thường thức đều không có. Cố Thiền Vũ mỉm cười. Ta không chỉ có muốn nguyền rủa ngươi giang sơn, ta còn đem ngươi giang sơn lật úp. Không phải nói ta là họa thủy yêu nữ sao? Ta nhất định sẽ đem ngươi giang sơn tai họa rơi. Ta còn muốn tự tay làm thịt ngươi. Hoàng thượng tức giận mặt đều xanh mét. Da mặt của hắn vẫn luôn tải run. Hoàng thượng, giờ lành đã đến. Khâm Thiên Giám giám chính ở một bên sốt ruột nhắc nhở. Hoàng thượng cây đuốc đem ném tới Cố Thiền Vũ dưới chân trong củi khô. Trên mặt của hắn mang theo khoái ý tươi cười. Chấm trước thiêu chết ngươi. Nhìn ngươi làm sao ngấp nghé chấm giang sơn. Ta Nhan Khuynh Thành ở đây nguyền rủa. Nguyền rủa đại thương khí số đã tận. Tất vong. Cố Thiền Vũ nói âm vang hữu lực. Cho chấm châm lửa. Lại châm lửa. Thiêu chết yêu nữ này. Hoàng thượng đối Khâm Thiên Giám người gào thét. Rất nhanh những người khác cũng cầm bó đuốc. Mang củi lửa đều điểm. Cố Thiền Vũ tại trong ngọn lửa. Nàng ngũ quan kinh diễm tuyệt mỹ. Khí chất lãnh diễm cao quý. Ánh mắt mang theo lãnh ý. Đại thương tất vong. Cố Thiền Vũ lại hô lớn một tiếng. Sau đó liền biến mất. Nhìn Cố Thiền Vũ đột nhiên hư không tiêu thất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Nhất là Hoàng thượng chân đều dọa mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng bắt lấy Khâm Thiên Giám giám chính cổ áo. Yêu nữ này làm sao lại đột nhiên biến mất? Khâm Thiên Giám giám chính bờ môi run rẩy hai lần. Thái dương mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Thần cũng không biết. Hoàng thượng hai mắt tinh hồng. Nhớ tới vừa rồi Cố Thiền Vũ đối với hắn nguyền rủa. Trong lòng của hắn không có từ trước đến nay hoảng hốt. Người tới. Cho chấm đem những người dân này toàn bộ đều giết. Hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Hoàng thượng dữ tợn mở miệng. Hoàng thượng không thể. Nhiều như vậy bách tính. Nếu như giết sẽ khiến dân chúng phẫn nộ. Bên trong một cái đại thần ra tới ngăn cản. Hoàng thượng từ trong đó một người thị vệ phần eo rút ra một cây đao. Sau đó trực tiếp đem cái kia góp lời đại thần đâm chết rồi. Nếu là lại có người nghi ngờ chấm mệnh lệnh, lăng trì xử tử, cho chấm đem những người dân này đều giết. Chấm giang sơn ai cũng không thể ngấp nghé. Hoàng thượng tinh hồng đỏ mắt gào thét. Sau đó cho chấm đem yêu nữ tìm ra. Đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới. Thấy hoàng thượng một mặt điên cuồng bộ dáng, văn võ bá quan cũng không dám nói thêm nữa. Bọn thị vệ đều một mặt khó xử. Nhiều như vậy vô tội bách tính bọn họ thật nghĩ không hạ thủ. Thế nhưng là hoàng mạng làm khó. Bách tính nghe thấy hoàng thượng mệnh lệnh, đã sớm dọa đến bắt đầu ôm đầu chạy trốn. Tình cảnh phi thường hỗn loạn. Cố Thiền Vũ theo tế đàn trực tiếp trốn ra khỏi cửa thành bên ngoài. Nàng đỡ tại trên tường thành. Cảm giác đầu óc của mình sắp nổ dường như. Cố Thiền Vũ là dùng tinh thần lực trốn tới. Tinh thần lực của nàng có thể thuấn gian di động. Nhưng là vị diện này không thích hợp tu luyện tinh thần lực. Cho nên Cố Thiền Vũ chỉ tu luyện ra một chút xíu tinh thần lực. Nếu không phải Thẩm Lương Chu hỗ trợ, nàng không có khả năng trốn tới. Cách Trương